Mở mắt thấy thần tài. Chương 725, chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vastero and Hai Yên. Khi Trần Hạo nói xong câu này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không biết những lời nhận xét này là lãng mạn hay gì đó, nhưng chúng đã gây ra một sự náo động trong toàn bộ lớp học. Thậm chí, có người còn lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Tô Đồng Hân sắc mặt càng giống như quả táo chín. Trần Hạo nói xong liền xoay người rời đi. Tô Đồng Hân nhìn bóng lưng của anh, trong lòng dâng lên cảm xúc khó giải thích. Cô không biết cảm xúc của mình đến từ đâu. Tất nhiên, sau giờ học, vấn đề này nhanh chóng trở nên phổ biến trong trường. Rốt cuộc là cảnh theo đuổi nữ thần bị cưỡng bức, e rằng chỉ có phim mới có cảnh như vậy. Edit, Vastero and Hai Yên. Điều này cũng làm tăng thêm niềm tin cho các chàng trai đã phải lòng Tô Đồng Hân nhưng không dám thổ lộ, hầu như tất cả đều đang xếp hàng chờ gửi thư tình cho Tô Đồng Hân. Hừ, Tô Đồng Hân, ngươi sao vậy, thật không hiểu sao có nhiều nam sinh coi ngươi như nữ thần, đều mù quáng như vậy. Lúc tan giờ ra khỏi lớp, Tô Đồng Hân không thể ở trong phòng học nữa, dự định cùng bạn thân đi chơi. Lúc này, một nữ nhân cùng lớp rất xinh đẹp liếc nhìn Tô Đồng Hân một cách không thuận mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm. Cô ấy tên là Từ Mỹ Mỹ, đồng thời là số một trong bộ phận phát thanh và dẫn chương trình. Tất nhiên, con gái càng mạnh mẽ thì cơn ghen sẽ càng nặng nề hơn, vì đã quen với cảm giác được ánh mắt người khác nhìn, khi mọi ánh mắt đổ dồn vào một nơi khác, trong lòng chắc chắn sẽ không vui. Edit, Vastero and Hai Yên. Từ Mỹ Mỹ, có chuyện gì mà bọn con trai nguyện ý coi Đồng Hân như nữ thần vậy, còn như cô, sao không có nam sinh nào thích cô? Bởi vì Từ Mỹ Mỹ luôn đối với Tô Đồng Hân rất có ác ý, một số bạn thân của Tô Đồng Hân cũng có quan hệ không tốt với cô ta. Không có nam sinh nào thích ta. Ha ha, thật là đùa giỡn, để ta nói cho ngươi biết, có rất nhiều nam sinh theo đuổi ta, đều là con nhà giàu quyền thế, còn Tô Đồng Hân như thế nào, nhà nghèo đòi với lấy ta mới không có thèm đâu. Từ Mỹ Mỹ cho biết. Tôi biết Từ Mỹ Mỹ, cô ghen tị với Đồng Hân. Bây giờ đề tài của Đồng Hân còn cao hơn cả cô. Cứ nói đi, cô ghen tị đi. Còn gương mặt này đến mức đó sao? Các bạn gái đối mặt với nhau. Chủ đề, 3 ngày sau là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Tôi là người chủ trì một nhóm, còn cô ấy, Tô Đồng Hân, chỉ là người dẫn chương trình thay thế. Hừ, Edit, Vastero and Hai Yên nhìn thoáng qua ai là hoa và ai là lá xanh, chờ xem các bạn nhé. Bọn họ sắp cãi nhau. Tiểu nhị thêm hai con vịt cho mấy bà này để thành cái chợ. Tô Đồng Hân lập tức lôi kéo các chị em rời đi. Cô sẽ không lãng phí hơi sức của mình cho những thứ như vậy. Chờ xem Tô Đồng Hân. Từ Mỹ Mỹ hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Đồng Hân, lấy điện thoại di động ra, tìm tới số được coi ập tức gọi điện thoại. Hãy nói về Trần Hạo, sau khi anh ấy rời khỏi bộ phận dẫn chương trình. Đầu tiên, anh đến cửa hàng quần áo của thương hiệu nổi tiếng để mua một bộ quần áo mặc vào. Cho đến ngày nay, anh ấy không muốn bị người khác xỉa sói từng lời. Edit, Vastero and Hai Yên. Lần này trở lại, có thể gặp lại Đồng Hân trong một thời gian ngắn, Trần Hạo đã bất ngờ rồi. Và đánh thức lại thiên đạo là ưu tiên hàng đầu của anh ấy. Trừ lúc không có chuyện gì làm, nhìn Đồng Hân một cái, Trần Hạo phần lớn thời gian đều đợi ở biệt thự trên núi Vân Đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với sự thay đổi của anh, rất nhiều học sinh đều sửng sốt, trong mắt Trần Hạo đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì anh đã bật lộ danh tính ra, anh là thuộc thế hệ thứ hai của gia tộc giàu có, đẳng cấp hàng đầu thế giới. Điều này ngay lập tức gây chấn động toàn trường, có vô số cô gái xinh đẹp đế nhưng đều bị Trần Hạo từ chối. Tất nhiên, bên cạnh điều đó, còn một điều nữa. Edit, Vastero and Hai Yên. Chính là Trần Hạo vẫn luôn cảnh giác, ngay cả ở ký túc xá buổi tối, Trần Hạo cũng ở trong trạng thái nửa cảnh giác. Chắc chắn rồi, như nhị thúc nói. Ngoài thúc ấy ra, còn có một người khác đang bí mật quan sát anh. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của hắn ở đây. Và chỉ cách anh không xa, lúc đầu chỉ bí mật tiếp cận anh vào một thời điểm nhất định trong ngày, nhưng đến giờ, anh đã công khai thân phận, đã là ngày thứ ba. Trần Hạo nhận thấy anh thường xuyên nhìn chằm chằm vào mình hơn. Trần Hạo lúc này đang đi dạo trong khuôn viên, linh thức mở ra, phía sau có hai người đã đi theo anh từ lâu. Một trong số họ là một người bí ẩn, và người còn lại là nhị thúc. Đạo cơ của mình, lẽ nào bị người này phá hủy? Đúng vậy, nếu nói độ mật thiết, mình cùng hắn cũng có quan hệ mật thiết. Edit, Vastero and Hai Yên. Nhưng hắn ta là ai? Nếu muốn biết hắn ta, bây giờ là cơ hội tốt nhất. Mà Trần Hạo cũng lo lắng anh hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Anh hy vọng khi anh thức tỉnh đạo cơ, ngươi vẫn sẽ đi theo ta, rồi ta sẽ hỏi xem ngươi là ai. Trần Hạo thầm NS trong lòng. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập trường. Trần Hạo nhớ Đồng Hân có vẻ là người dẫn chương trình trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, lúc đó Trần Hạo chỉ nghĩ cô gái này cực xinh đẹp, không ngờ sau này cô ấy sẽ là bạn gái của mình thì sao? Ngay bây giờ, anh đi về phía địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm của trường. Vào lúc này, quang cảnh lễ kỷ niệm của trường đã đông đúc. Edith, Vastero and Hai Yên các thành viên ban tổ chức còn bận rộn hơn. Bạn học Đồng Hân kia ơi, có chuyện, ta nghĩ cần phải nói cho bạn biết. Một người trung niên gọi Tô Đồng Hân qua một bên. Tô Đồng Hân lúc này đang chuẩn bị lời nói. Sao vậy, thầy chủ nhiệm Dương? Cô tò mò hỏi, thầy sợ rằng hôm nay e sẽ không lên được. Lên thiên chủ nhiệm Dương nói. Hả, có chuyện gì vậy? Tô Đồng Hân không khỏi kinh ngạc. Em cũng biết hai ngày nay bàn tán rất nhiều, không phải có nam sinh tỏ tình với em sao? Trường học có ý là nếu như vẫn để e ra sân khấu, thầy sợ là sẽ tạo thành một ảnh hưởng không tốt, vì vậy em cũng nên hiểu. Edith, Vastero and Hai Yên. Nhưng em, Tô Đồng Hân cảm thấy, muốn tụt quập ất hứng. Nhưng gì mà nhưng, ngươi bị loại là do bàn tán về loại người tỏ tình ngươi, bây giờ ngươi vẫn còn có mặt mũi ở đây. Ngươi muốn chúng ta đi theo ngươi xấu hổ sao? Lúc này, từ Mỹ Mỹ đi tới, lạnh lùng nói. Trong mắt cô hiện lên một nét tự hào, chuyện này đương nhiên là do từ Mỹ Mỹ sắp đặt, Sugar Daddy của cô ấy là nổi tiếng hơn trong giới kinh doanh, lại càng có thế lực trong lĩnh vực này. Cô mở lời nói versus hắn làm chuyện như vậy, nên tự nhiên không thành vấn đề. Hơn nữa, hôm nay hắn đã đến gặp tận mắt, có chỗ dựa vững chắc, từ Mỹ Mỹ nghiễm nhiên trở thành nòng cốt ngày hôm nay. Từ Mỹ Mỹ, ta biết ngươi làm mà, ngươi thật đúng là bỉ ổi vô liêm sĩ. Edith, Vastero and Hai Yên Tô Đồng Hân không khỏi tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng chớ có trách ta, trách thì trách ta có một người sugar daddy tốt, nhưng ngươi đây, cái gì cũng không có. Từ Mỹ Mỹ nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Tô Đồng Hân, trong lòng tràn đầy tự hào. Sugar daddy ta đang ở phía dưới đợi ta, nên ta sẽ không nói với ngươi nữa, tạm biệt, đi xuống làm khán giả đi cưng. Từ Mỹ Mỹ nói xong trực tiếp bước ra ngoài. Tô Đồng Hân tức giận, nhưng cũng không thay đổi được gì. Cô đem đồ vật ném đi, và bước ra từ phía sau. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng lúc này, từ Mỹ Mỹ và Tô Đồng Hân đều có chút kinh ngạc. Cách chương.